Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3016. Chương 3016. Bị hố một đảo. Phải, năng lượng thể trả lời ngắn gọn vô cùng. Liền hai chữ, nói như vậy đến, tiền bối chân thân hẳn là ngay tại thần giới a. Các loại vãn bối tiến về thần giới thời điểm, có phải là có thể nhìn thấy tiền bối? Bạch Vũ Triết hỏi, đây là suy đoán của hắn, nhưng hẳn là 89 phần 10. Có thể hay không gặp mặt, hết thảy đều dựa vào cơ duyên. Năng lượng thể cũng chưa hề nói quá nhiều, cứ như vậy lập lờ nước đôi trả lời một câu. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm giác rất kỳ quái. Ấn lý thuyết, chính mình hẳn là đối phương truyền nhân. Hắn một cái phân thân tại Mê Xuyên đại lục ngốc ít nhất mấy chục vạn năm, thật vất vả tìm tới một cái truyền nhân, đến thần giới còn chưa nhất định có thể gặp mặt. Phế lớn như vậy kinh, người tội gì khổ như thế chứ? Đương nhiên, lời này Bạch Vũ Triết không dám hỏi ra, mà là hỏi một vấn đề khác. Tiền bối có thể hay không cáo chi Đông Bắc khu vực ma huyết diếu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỗ kia cũng cùng thần giới có quan hệ, dùng ngươi bây giờ tu vi đi cũng không có tác dụng gì. Năng lượng thể đồng dạng chưa nói rõ ràng, chỉ nói là cái đại khái. Bạch Vũ Triết gật đầu, trong lòng y nguyên nghĩ đến, chờ mình thành thần, nhất định phải đi ma huyết diếu, nếu như không có vật kia, dùng tà giáo võ giả bây giờ nội tình, đoán chừng sẽ rất khó phát triển. Các loại một lúc sau, nói không chính xác chậm rãi liền sẽ trên đại lục hoàn toàn biến mất. Tuy nói không có tà giáo võ giả, đại lục ở bên trên nhân tộc y nguyên sẽ còn nội đấu không ngừng. Nhưng bình thường mà nói liền sẽ không xuất hiện loại kia tàn sát dân chúng vô tội sự tình. Nếu như là tà giáo võ giả được thế, tình huống kia liền thật muốn hỏng việc. Quả thực liền sẽ là Mê Xuyên đại lục tai nạn. Tốt, tiếp xuống ngươi liền kế thừa toàn bộ thần tàng chi địa đi. Tại ngươi tiến về thần giới trước đó, ta y nguyên sẽ còn ở đây. Năng lượng thể thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó, hắn nâng lên hai tay. Trên thân một cỗ đặc thù năng lượng đang lưu truyền, chậm rãi, gây nên toàn bộ thần tàng chi địa lực lượng bộc phát. Quang mang lưu truyền, sau đó đem Bạch Vũ Triết cho bao phủ ở bên trong. Theo năng lượng thể hai tay lăng không ấn xuống trên người Bạch Vũ Triết, kia cỗ đặc thù lực lượng dần dần liền truyền đến trên người hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình trong nháy mắt này, trong đầu thêm ra rất nhiều đồ vật. Nguyên bản có chút hắn không hiểu, bây giờ cũng rất nhanh liền có thể lý giải. Thần tàng chi địa toàn bộ hình dạng cũng hoàn toàn khắc ở hắn trong đầu. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hắn đều có thể khống chế thần tàng chi địa bên trong hết thảy. Ở nơi này, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cho dù là một tôn thần, để hắn tiến vào thần tàng chi địa, đoán chừng đều sẽ bị hắn cho trấn áp. Cái này truyền thừa tiếp tục 3 ngày thời gian mới tính kết thúc. Tiền bối, nguyên lai trong này thần đan, thần khí cái gì, coi như ta đã trở thành chủ nhân, cũng không phải tùy tiện cầm a. Làm Bạch Vũ Triết sau khi mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại liên quan tới thần tàng chi địa sự tình, hắn đã không cần hỏi năng lượng thể. Bản tôn lúc nào nói cho ngươi? Nói ngươi kế thừa sau đó đồ vật trong này có thể tùy tiện cầm. Năng lượng thể nhìn xem Bạch Vũ Triết, trên mặt thế mà mang theo một tia giảo hoạt mỉm cười. Ây, xác thực không có. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lượng thể xác thực không có nói qua, nhưng hắn cũng không có cho mình giải thích qua a. Cho dù ai hiểu sẽ như vậy đi tìm hiểu, ngươi đều kế thừa toàn bộ thần tàng chi địa, còn không thể tùy tiện dùng đồ vật bên trong sao? Đây là tự nhiên mà thành liền sẽ sinh ra ý nghĩ. Có thể đã nhiều năm như vậy,